Chương 522, ngươi la của ta ngo tờ nga ho 24. Thúc thúc tốt. Nguyên chú chữ viết mạnh mẽ hữu lực, người bình thường tự, không có hắn như vậy dễ nhìn. Bạch Nghiễm Viên bởi vì tự, ngược lại là coi trọng tiểu tử một chút. Ngươi thích nhà ta tinh tinh, đúng không? Tiểu tử Bạch Nghiễm Viên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chuyện của công ty bể bộn nhiều việc, hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí ở tiểu hài tử trên người. Nguyên chú lúc ấy tâm liền chìm xuống. Có loại khó chịu đến không thở nổi cảm giác, như là rơi vào hồ băng. Bí mật của hắn, bị người khác phát hiện, là Tinh Tinh tuổi còn nhỏ, còn chưa khai khiếu, không biết thích là cái gì. Nhà chúng ta qua mấy tháng muốn chuyển đi, ta hy vọng, ngươi có thể ở trong mấy tháng này, tận lực thu liễm tình cảm của mình, không muốn khiến nàng cảm thấy được. Nguyên chú dừng hồi lâu, không có bất kỳ phản ứng. Thật lâu sau, mới chậm rãi viết rằng, bởi vì, ta là tàn thờ. Cho nên, thúc thúc cảm thấy ta không xứng thích Phồn Tinh, đúng không? Bạch Nghiễm Viên chỉ là thêm chút suy tư, liền phủ nhận. Không, con gái của mình có khả năng cùng tàn tật nam hài tử yêu đương, là mỗi cái phụ thân đều không muốn nhìn thấy. Nhưng ta phản đối ngươi cùng Phồn Tinh, cũng không phải nguyên nhân này. Ta không cảm thấy, ngươi là tàn tật, cho nên không xứng thích Tinh Tinh. Nhưng ta cảm thấy ngươi tâm tính, không xứng với nữ nhi của ta. Ban đầu, biết được cách vách người cầm tiểu tử mơ ước nữ nhi mình thời điểm, hắn thật là tà hỏa hứa ra. Liền giống như nhà mình tiểu công chúa bị tên ăn mày theo dõi dường như. Nhưng Bạch Nghiễm Viên có thể ở thương trường xông ra một con đường đến, đổi vị suy nghĩ năng lực cùng tình thương không cho phép khinh thường. Ngẫm lại, hai bàn tay trắng trẻ tuổi người, đem chỉ vẹn vẹn có tình cảm cho hắn nữ nhi. Chẳng sợ không bị tiếp nhận, cũng không nên bị dẫm lên. Bất cứ lúc nào, chân tâm chân tình, đều hẳn là được đến đối xử tử tế. Vì cái gì ta không hy vọng ngươi cùng với Tinh Tinh, của ngươi phản ứng đầu tiên, là cảm thấy ta sở dĩ sẽ phản đối, là bởi vì ngươi là cái tàn tật ta biết, ngươi là vì tự ti. Bạch Nghiễm Viên xử sự lão luyện, một lời vạch trần vấn đề chỗ. Ngươi tự ti với mình sinh lý chỗ thiếu hụt, vì thế yên tâm thoải mái từ nhỏ trốn sau lưng Tinh Tinh, hưởng thụ nàng bảo hộ. Nàng vì ngươi, từ nhỏ cùng người đánh nhau, cẩn thận duy trì của ngươi tự tôn, đối với ngươi so đối những bằng hữu khác đều tốt. Nhưng là ngươi, lại vì nàng làm cái gì đâu, tuy rằng Tinh Tinh trước kia đánh nhau, đại bộ phân là Đỗ Chi Lan đi trường học giải quyết tốt hậu quả. Nhưng mình nữ nhi từ nhỏ đến lớn từng xảy ra chút gì, Bạch Nghiễm Viên đều rất rõ ràng. Không có vì vậy mà giận chó đánh mèo kẻ cầm đầu nguyên chú, là hắn hàm dưỡng. Đứa nhỏ, trên đời này sinh mà gian nan người, có rất nhiều. Mỗi người đều có bất đắc dĩ khổ, cần nhờ chính mình cố gắng, mới có thể đem đau khổ xem như thay đổi vận mạng đá cây chân. Khát vọng bị người khác cứu vớt, dựa vào cái gì đâu Bạch Nghiễm Viên cũng không biết, chính mình viết những thứ này, đứa nhỏ này có thể hay không nhìn xem đi vào. Hắn ở trên thương trường, gặp qua ốm đau cuốn thân, không còn xô nở dê lâu nữa, nằm tại trên giường bệnh đều còn phải xử lý công ty sự vụ thương nghiệp lao đại. Gặp qua phụ mẫu trượng phu đứa nhỏ đều bởi máy bay rủi ro mà bị chết, kết quả ngày hôm sau, vẫn là muốn giữ vững tinh thần tham gia công ty ban giám đốc nữ cường nhân. Cũng đã gặp khi còn nhỏ bị xâm phạm, dẫn đến tinh thần sụp đổ, cuối cùng dựa vào chính mình, từng bước từ trong bóng mờ đi ra, cuối cùng hóa thương tổn vì động lực, trở thành nhà từ thiện kỳ nữ tử. Mỗi người đều có khổ, mỗi người đều có bất hạnh. Có dũng khí đi ra, gọi Phượng Hoàng Niết Bàn. Không có dũng khí đi ra cực khổ, đơn giản chính là đọa lạc thành bùn mà thôi. Ngươi thích Tinh Tinh, nhưng cũng chỉ là thích. Ngươi không có vì nàng mà trở nên ưu tú hơn, cũng không có suy nghĩ qua hao phí so người bình thường nhiều hơn cố gắng, cho nàng một cái tốt đẹp tương lai. Của ngươi thích, không gì hơn cái này. Của ngươi thích, không gì hơn cái này. Ngắn ngủi tám chữ, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nguyên chú bị kích động được thiếu chút nữa tại chỗ rơi lệ, ngập ngừng môi, liều mạng muốn giải thích, nhưng là hắn phát không ra thanh âm gì. Hơn nữa đáng buồn nhất là, liền tính hắn sẽ nói chuyện, chỉ sợ lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Nếu nữ nhi của ta, cố ý thích một cái tàn tật nam sinh, vì nàng vui vẻ, ta có thể tiếp nhận. Nhưng là thích một cái tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến tới nam sinh, vì nàng nửa đời sau, ta không tiếp thụ. Tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến tới. Ngắn gọn ba từ, tinh chuẩn vô cùng khái quát nguyên chú cả người. Hơn nữa, còn nhường nguyên chú không thể nào phản bác. Thúc thúc, ta về sau sẽ cố gắng. Nguyên chú run rẩy viết rằng, cho nên, cho hắn một cái cơ hội, có được hay không hắn sẽ vì Phồn Tinh cố gắng, sẽ trở nên so người khác ưu tú hơn sẽ, nhất định sẽ chuyện sau này hay nói đi. Ta chỉ hy vọng, ta vừa rồi đưa ra yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng. Tay hắn phía dưới có không ít công nhân viên phạm sai lầm sau, đều nói về sau nhất định sẽ bù lại. Xin cho một cơ hội trẻ tuổi người, hắn thật sự là thấy được nhiều lắm. Ta đáp ứng. Thúc thúc, nếu ta về sau trở nên đầy đủ ưu tú, có thể thích Phồn Tinh sao? Nguyên chú hốc mắt phiếm hồng, từ đầu đến cuối tại mạnh mẽ khắt chế tâm tình của mình. Bạch Nghiễm Viên cũng không nhẫn tâm đánh nát một cái vừa trưởng thành đứa nhỏ tất cả hy vọng có thể. Hai người trao đổi xong sau, Bạch Nghiễm Viên tính tiền rời đi. Cuối cùng ở trên vợ viết xuống cố gắng hai chữ. Nguyên chú ngồi tại vị trí trước, lặng lặng nhìn xem trên vợ lời nói của ngươi thích, không gì hơn cái này. Tàn tật, tự ti, mà lại không cầu tiến tới. Thật lâu sau, ôm vợ túi thấp đầu, nước mắt một viên hai viên ngay sau đó là vô số viên, không ngừng rơi xuống. Hắn thích, không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Nguyên lai thật sự không gì hơn cái này. Hắn tất cả thâm tình, tất cả thích cùng xoắn xuýt, cũng bất quá như thế. Nếu Bạch Thúc Thúc lấy chê cười tư thế, khiến hắn không muốn tiếu tưởng Phồn Tinh, có lẽ hắn sẽ cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy hắn rõ ràng chính là khinh thường hắn là cái tàn tật. Nhưng trên thực tế, người ta khinh thường, trước giờ đều không phải hắn sinh lý chỗ thiếu hụt, mà là hắn không cầu tiến tới. Nguyên chú không người đi ra quán cà phê, nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống. Vừa rồi kia một hồi trao đổi, cơ hồ đánh bại hắn tất cả tinh khí thần, khiến hắn trên người lại nhìn không ra một tia nửa điểm thiếu niên khí. Bạch Nghiễm Viên cùng Nguyên chú nói qua sau, Nguyên chú trọn vẹn ở nhà nằm 3 ngày. Ngoại trừ thứ 7 ngày ngoài, kính xin thứ 2 giả. Thứ 2 buổi tối, Phồn Tinh bưng Đỗ Chi Lan nấu cháo cho Nguyên chú uống. Thuận tiện vươn ra móng vuốt sờ sờ trán của hắn, không phát sốt áp. Hôm nay lão sư lên lớp, ta tiểu Tinh Tinh, cố ý nhớ bức ký, ngươi ngoan ngoãn nhìn gạo. Ngã bệnh, học tập cũng không thể hạ xuống. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Phồn Tinh viết xong, vỗ vô đặt trên tủ đầu giường sách vở, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn xem Nguyên chú. Nàng tiểu Tinh Tinh, kỳ thật vẫn là rất hiếu học. Về phần tại sao, mỗi ngày lên lớp ngủ mặc cho dù là ai, mỗi ngày cố gắng lực nghe giảng bài, làm bài tập, nhưng là mỗi lần dự thi đều là 30 phân tả hữu. Mỗi ngày đi ngủ, cũng là 30 phân tả hữu. Đổi làm ngươi, ngươi cũng sẽ lựa chọn cam chịu, lên lớp ngủ a.